Hai ác hán kia thật sự to gan lớn mật, ngay cả Phương gia Nhị tiểu thư cũng dám động, xem bọn họ chết thế nào. Diệp Húc nghe xong lời này, âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ. Nữ nhân này là Phương gia Nhị tiểu thư Phương Trinh, nếu bị Phương gia biết đại ca bắt nàng đến, chuyện sẽ lớn đây. Diệp Tần cũng nghe thấy tiếng những thiếu nữ đang quát tháo, lập tức tỉnh rượu hơn nửa, nhưng vẫn giả say quát. Tiểu nương tử, biết sướng tướng quân lệnh không? Nếu không biết sướng, thì cút xuống lâu đi. Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, tướng quân lệnh là khúc hát trong quân, luôn luôn đều là những đại lão gia giống to mà sướng. Phương Trinh là một thiên kim tiểu thư, tất nhiên không sướng ra được, tự nhiên phải ngoan ngoãn xuống lâu. Nào biết cô gái kia khẽ mỉm cười, mở miệng sướng hát. Trên cao gió mạnh, tiếng địch trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặt trời lặn trên sa mạc, trăng tàn đang lên, ngày đêm nghe tiếng đà linh, trong mộng nhớ quê cũ, thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng lại có ý rất dõng dạc. Diệp Tần ngây người như phỗng, đợi một khúc sướng ca hết, lúc này mới đứng dậy, xá dài nghiêm nghị nói. Tần mỗ mới đường đột mạo phạm, mong thế muội chớ trách. Phương Tinh cuống quýt đứng dậy, vén vạt áo khom người chào, cười nói. Người không biết không có tội, thế huynh không cần đa lễ. Diệp Húc nhìn hai người vẻ mặt có chút không thích hợp, vội vàng ho khan một tiếng. Diệp Tần bừng tỉnh giấc, Phương Tinh phục hồi tinh thần, xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, tiếng người ầm ĩ vang lên bên nhã các đối diện, phẫn nộ quát. Ai dám bắt Nhị tiểu thư nhà ta, nhanh ra đây chịu chết. Phương Tinh vội vàng đẩy cửa sổ ra thăm dò nhìn thoáng qua, cười nói. Hóa ra là Đông Phương thúc thúc, vừa rồi chỉ là Diệp gia thế huynh cùng ta đùa vui một chút, chưa từng có ác ý bắt ta, ta liền xuống dưới ngay. Quay đầu lại, góc chuyện audio.com, nhìn Diệp Tần yên nhiên cười nói, thế huynh ta đi xuống, trong mắt nàng chỉ có một mình Diệp Tần, đúng là hoàn toàn không nhìn tới Diệp Húc. Thật sự là một nữ nhân dịu dàng nhàn thục tự nhiên rộng rãi, Diệp Tần cảm thán nói. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng không ổn, khuyên nhủ, đại ca, Phương gia là địch nhân của Diệp gia chúng ta, nữ nhân nhà bọn họ không dính vào là tốt nhất. Diệp Tần phục hồi lại tinh thần, cười gượng hai tiếng nói. Chuyện này ta tự nhiên hiểu được, lão thất hiện tại chỉ sợ chúng ta có phiền toái. Diệp Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong lầu các đối diện, Phương gia Vu Sĩ nổi giận đùng đùng, phái người tới đón tiếp Phương Trinh, lập tức đưa về Phương gia. Trong nhã các còn có một đại hán áo hồng bào, vẻ mặt âm trầm. Hắn chính là vị Đông Dương thúc thúc trong miệng Phương Tinh. Phương gia nội phủ chấp sự, đã tu luyện tới dung nguyên nhất phẩm, Phương Đông Dương. Phương Tinh đi rồi, Phương gia người cũng không có rời đi, cách cửa sổ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người Diệp Tần, Diệp Húc. Phương Đông Dương ánh mắt mị mị, hạ giọng nói. Diệp gia hai vị thiên tài. Sát khí trong mắt hắn lộ ra, từ khi Diệp Tần trở về phủ, áp lực của hai nhà Chu Phương trở nên lớn hơn. Từ trước Diệp gia chỉ có một Diệp Húc, Phương gia còn có Phương Thần có thể đối lại được. Nhưng mà hiện giờ nhiều hơn một Diệp Tần, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Diệp Tư Đạo dù đột phá tới tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, nhưng cũng không thể đồng thời đối phó hai nhà. Nhưng nếu để hai người này trưởng thành lên, Chu Phương hai nhà tất lâm vào kết cục diệt vong. Lần này Diệp Tần say rượu gây rồi, bắt Phương Tinh trở thành ca kỹ sướng khúc, Phương gia làm thế nào không giận. Nhưng đồng thời đây cũng là một cơ hội, nếu là có thể đem hai người ở lại chỗ này. Diệp gia cũng sẽ không còn đủ gây lên sợ hãi, có Chu Phương hai nhà liên kết, Diệp Tư Đạo cũng không làm gì được Phương gia. Diệp gia hai vị thiếu gia, các ngươi đều tự mình lưu lại một tay, dập đầu bồi tội, có thể rời đi được. Phương Đông Dương điềm nhiên nói. Diệp Tần bật cười nói. Thiếu bảo, có người bảo chúng ta lưu lại một tay kìa, ta sợ quá. Diệp Húc mỉm cười vâng vâng dạ dạ nói. Ta sợ đau, chi bằng thay vì ta tự mình ra tay, các ngươi tới chém đi. Phương Đông Dương, chuyện vừa rồi đích thật là chúng ta không đúng, nhưng đã hướng Phương Tinh nhận lỗi. Ngươi muốn chặt bỏ một bàn tay của hai huynh đệ chúng ta, làm gì có đạo lý đấy. Phải lưu lại một bàn tay, không bằng Phương gia các ngươi tự mình tới động thủ đi. Phương Đông Dương sắc mặt âm u lạnh lẽo, tức giận tới phát run. Hai người này kẻ sướng người họa, hiển nhiên không để hắn vào mắt. Hắn triển khai khí thế, khí huyết và nguyên khí tràn đầy trong cơ thể, giống như một vòng mặt trời cao chói chang, bao lại thân thể hắn, tản mát ra dáng vẻ bệ vệ vô cùng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình có thể trở thành Vu Sĩ liền không kiêng nể gì cả. Xem ra hai vị thiếu gia Diệp gia cũng là thiếu khuyết giáo dưỡng rồi. Cũng được, hôm nay ta thay mặt cha mẹ các ngươi giáo huấn các ngươi một chút. Cách chương.